Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chuyện này còn chưa xong, nghe được Phượng Lăng cái tên này, Hạ Trường An kêu thảm thiết một tiếng, người tha cho ta đi, ta không nghe được người này a, Tú Nhi ngươi là không biết a, ta hiện nay cũng không dám về quốc công phủ, mỗi lần trở về, mẹ ta liền nhắc tới ta tranh thủ thời gian đính hôn. Còn nói cái gì lúc trước nếu như không phải ta tùy hứng. Người ta Phượng Lăng cũng coi là cực tốt. Hạ Trường An ngón tay hung hăng gõ cái bàn. Đến cùng cũng may nơi nào đâu. Nàng là đủ kiểu chướng mắt Phượng Lăng. Nếu là hắn đối Hạ Trường Hinh có thức tình, chết sống cũng muốn cưới nàng. Đây cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác một bên cùng chính mình đính hôn. Một bên sau lưng cùng Hạ Trường Hinh lui tới. Ngược lại là gọi nàng Hạ Trường An thành trong kinh thành buồn cười. Gọi hắn một tiếng tiện nhân, Hạ Trường An đều cảm thấy có nhục cái này tiện chữ. Nói đến, thế tử phu nhân hiện nay thế nào a? A Tú hỏi Hạ Trường An, Tề quốc công thế tử phu nhân lão bạn Ngậm Châu. Lúc trước Hạ Trường An vì chiếu cố nàng, còn từng chuyển về đi một đoạn thời gian. Hạ Trường An thở dài, trong nhà của ta ngươi cũng biết. Rất loạn, đoạn trước thời gian, nàng mua hai người vào phủ, lại đem chính mình hai tên nha hoàn cùng nhau, đều đưa phụ thân ta, chính là sợ cái kia Liễu Di Nương phục sủng, kỳ thật thì có ích lợi gì đâu. Đuổi đi sói đến đấy hổ, cái kia bốn cái cùng ta niên kỷ đều không khác mấy. Phụ thân ta nhìn xem mới mẻ, cái gì đều dựa vào các nàng, bây giờ cũng tùy tiện cực kỳ. Ta lại mẫu thân còn cảm thấy mình một chiêu này rất cao minh, nàng lắc đầu. A Tú nắm chặt Hạ Trường An tay. Có lẽ là các đại nhân đều có chủ ý của mình đi, đại khái đây cũng là. Ngăn được rồi, dù sao ta là chịu không nổi những này. Ngày sau phu quân của ta dám có hai lòng, ta gọi hắn không làm được nam nhân. Hạ Trường An nhếch lên một cây tay hoa. Nắm vuốt cuống họng hừ một tiếng. A Tú vẩy một cái ngón tay cái, biểu thị dạng này rất là có thể. Hai người ghé vào một chỗ nở nụ cười, chuẩn bị mấy ngày, Xuân Thú bắt đầu, nói lên này Xuân Thú thu săn, bãi săn cũng không coi là xa xôi. Ngay tại kinh thành Đông Nam ước chừng 7-80 dặm địa phương. Kia là một mảnh kéo dài đỉnh núi, sơn không cao lắm, lại có cực sâu rừng, chân núi cũng có mảng lớn đồng cỏ. Nguyên bản, khối này bãi săn là tiền triều hoàng gia bãi săn, bản triều Hưng khởi sau, cũng liền tiếp tục kéo dài. Bất quá khi nay bệ hạ là cái không thích lắm đi săn. Lão nhân gia ông ta có chút không thể gặp huyết, bởi vậy bên trên, cũng rất ít tới, năm nay cái này cũng không biết là duyên cớ gì. Bỗng nhiên liền nhớ lại Xuân Thu tới, A Tú có Hạ Trường An mời. Sơ nhất là hoàng đế trên miệng khâm điểm, ngoài ý muốn chính là, liền Tĩnh quốc công cũng bị điểm vạn giá, lại nghe nói Hoắc Thanh thì cái này tân khoa trạng nguyên cũng sẽ tùy tùng. Vì trượng phu nhi nữ chuẩn bị tốt hành lễ, trước khi đi lại tha thiết dặn dò một lần, đưa mắt nhìn Tĩnh quốc công mang theo nhi nữ riêng phần mình cưỡi ngựa đi. Ôn thị không còn có cái gì không yên lòng, về đến nhà hưởng tụ lên khó được thanh nhàn. Chỉ là, nàng yên tâm quá sớm chút, bất quá mấy ngày sau, Tĩnh quốc công cùng sơ nhất vội vàng hộ tống A Tú trở về. A Tú thụ thương, nhìn xem bị mang tới đến, toàn thân trên dưới bị vải trắng buộc nghiêm nghiêm thật thật khuê nữ. Ôn thị suýt nữa một té ngã ngã quỵ, đây là thế nào, tránh ra vị nha hoàn của nàng, ôn thị bổ nhào qua muốn ôm chặt A Tú. Lại không biết nàng đả thương nơi nào, sợ sơ ý một chút lại làm đau nàng, ôn thị thanh âm đều run rẩy, này, tổn thương chỗ nào rồi? A, ngươi là làm cái gì ăn? Câu nói sau cùng thanh sắc câu lệ, là hướng về phía Tĩnh quốc công kêu, lớn như vậy các lão gia, đi ra ngoài mấy ngày gọi hài tử bị thương thành dạng này. Tĩnh quốc công hơi há ra khô nứt miệng. Lau mạt, áy náy cúi đầu, A Tú nguyên bản mơ màng ngủ, nghe thấy được thanh âm, miễn cưỡng nâng lên mí mắt, nương, nàng thanh âm suy yếu cực kỳ, nơi nào còn có bình thường trên nhảy dưới tránh sức mạnh nhi đâu. Ôn thị nghe thấy được, cúi đầu đã nhìn thấy A Tú chính nhếch môi, cố gắng đối với mình cười đâu. Tú nhi, đừng nói chuyện, à, chúng ta đi vào trước. Ôn thị đau lòng đến độ muốn nát. Trước tiên đem người mang tới đi lại nói, cũng không lo được cái gì thị húy, gọi hai cái tùy tùng trực tiếp đem A Tú đưa đến phòng ngủ trước. Tĩnh quốc công giữ im lặng, tự mình đem nữ nhi ôm đến trên giường, cẩn thận từng ly từng tí an trí xong. Tú nhi, Tú nhi, Ôn thị chỉ cảm thấy run chân không được, nửa quỳ nửa ngồi tại bên giường, tay vỗ vỗ A Tú mặt tái nhợt gò má, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. A Tú ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Nương, A Tú con mắt nhắm, miệng vết thương vô cùng đau đớn. Mười mấy năm qua, nàng bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay, thật sự chính là chưa từng có nếm qua dạng này đau khổ nhi. Nghĩ hô một tiếng đau, lại gắt gao ngậm miệng, nước mắt thuận khóe mắt chảy xuống, thấy Ôn thị lại là một trận đau lòng. Tú nhi a, cửu nha đầu thế nào? Bên ngoài một trận hốt hoảng tiếng bước chân, Cố lão thái thái thanh âm lo lắng trước truyền vào, Tĩnh quốc công hai vợ chồng này còn không có kịp phản ứng. Trên cửa rèm trâu vẩy một cái, tam thái thái vịn cố lão thái thái liền đi tiến đến. Ai cũng biết cửu cô nương kia là lão thái thái tâm can bảo nhi. Đột nhiên bị thương được đưa về đến, có chân kia chân nhanh liền vội vàng đi cho cố lão thái thái báo tin nhi. Vừa nghe nói tiểu tôn nữ thụ thương, cố lão thái thái nơi nào còn có thể ngồi được vững. Vội vã liền hướng chính phòng bên trong đuổi. Trên nửa đường chính đụng phải đồng dạng đạt được tin tức tam thái thái. Mẹ chồng nàng dâu hai đỡ lấy tiến đến, đã nhìn thấy nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền A Tú. Ôn thị đã nhanh tay cho A Tú đắp chăn lên, nàng nhìn xem A Tú trên đùi cái kia thật dày dây vải đều hãi hùng khiếp phía. Nào dám gọi cố lão thái thái trông thấy đâu. Dù là dạng này, cố lão thái thái cũng vẫn là lập tức liền đỏ mắt. Cửu nha đầu đây là thế nào? Dùng lực đem quải trượng trên mặt đất rộng mấy lần. Hỏi Tĩnh quốc công, làm sao lại bị thương? Người này làm cha, là làm cái gì? Tĩnh quốc công đã là áy náy, lại có chút hủy khuất. Hắn phần đỉnh một thanh ghế bành đặt ở trước giường mời cố lão thái thái ngồi xuống. Lúc này mới sờ lên một mực cúi đầu sơ nhất, nói chuyện đã xảy ra. Này xuân thú hai ngày trước, vẫn là rất tận hứng, nam nhân lên núi săn bắn, như A Tú cùng Hạ Trường An dạng này thiên kim nhóm cũng có một chỗ nho nhỏ sân bãi. Chuyên môn thả một chút thỏ hưu loại hình không có cái gì tổn thương đi vào. Cung cấp những này quý nữ nhóm vui đùa, ai biết hôm trước biến cố phát sinh, cũng không biết là ai khiêu khích ai. 7-8 cái quý nữ cưỡi ngựa vọt vào bãi săn chỗ sâu. Đem tùy thân hộ vệ đều bỏ rơi, cũng là cứ như vậy xào, liền đuổi tại bãi săn cùng lão Lâm giao giới cái kia một mảnh trong rừng. Mấy cái quý nữ gặp được đàn sói, cái này đàn sói chừng tầm 10 đầu sói, trong đó còn có 2 con sói con, đều là nuông chiều tại khuê phòng quý nữ, cho dù bình thường bao lớn lá gan, nhiều mạnh mẽ tính tình, gặp được đàn sói, cũng chỉ có run chân phần. Trong đó một cái càng là dọa đến liền dây cương đều cầm không được. Trực tiếp cắm xuống lập tức, ngay tại đàn sói muốn đi lên nhào thời điểm, vẫn là A Tú tay mắt lanh lẹ, trường tiễn dựng cung, bắn chết một con sói con. Thừa dịp đàn sói quay đầu lắc thần một nháy mắt, A Tú đưa tay đem vị kia té xuống cô nương kéo lên chính mình ngựa. Sói tính hung hãn, nhất là hộ nhãi con, A Tú bắn chết sói con. Đem đàn sói cừu hận lập tức đều kéo đến trên người mình. 7-8 cái sói cơ hồ là đồng thời vọt lên hướng A Tú nhào cắn qua tới. Miệng sói tinh hồng, A Tú sau lưng quý nữ một tiếng hét thảm, tay đối A Tú liền là đầy. A Tú bất lưu thần, bị đẩy đến thân thể nghiêng một cái, ném tới trên mặt đất, thuận thế lăn mấy vòng, mới tránh đi miệng sói. Lại xem xét, bị nàng cứu được quý nữ trực tiếp thét chói tai vang lên. Quay đầu ngựa liền hướng doanh địa chạy, còn sót lại ngoại trừ Hạ Trường An bên ngoài, cũng đều thừa dịp đàn sói vây quanh A Tú, không rảnh bận tâm các nàng thời điểm quay đầu liền chạy. Hạ Trường An tức giận đến ngồi trên lưng ngựa mắng to. Cởi xuống bên hông trường tiên múa đến hổ hổ sinh phong. Hài nữ hài nhi, lại như thế nào, đấu qua được đàn sói đâu. Hạ Trường An lúc đầu muốn đem đàn sói bức lui, kéo A Tú lên ngựa đào tàu. Sói tính gian trá, trong chốc lát liền cắn chết Hạ Trường An ngựa, nàng cũng rơi vào trên mặt đất, bắp chân, còn bị cắn một cái. A Tú sợ muốn chết, chỉ mong lấy đám kia chạy có thể tranh thủ thời gian tìm người đến giúp đỡ. Hai cái bình thường đem khoác lác kêu vang động trời nha đầu. Dựa lưng vào nhau, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. May mắn, A Tú trên thân mang theo Hoắc Thanh thì cho nàng một con trường chạm canh gác. Nghe nói là biên thành trong quân phòng, có địch tình dùng để báo tin dùng. A Tú thổi lên trường chạm canh gác. Đường Hoắc Thanh thì mang theo 3-4 tên hộ vệ chạy đến thời điểm. Nhìn thấy liền là Hạ Trường An cùng A Tú ghé vào một cây tráng kiện trên nhánh cây. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, nhất là A Tú, trên mặt nửa điểm huyết sắc đều không có. Buông thõng đầu ngón tay hướng xuống nhỏ máu. Dưới cây, có một lớn một nhỏ hai con xác sói. Lớn con kia sói trên thi thể. Còn cắm A Tú đoàn kế mân ni có khắc 5-6 đầu sói đói còn chưa thối lui. Vây quanh ở dưới cây gầm nhẹ, ngẩng đầu nhìn xem Hạ Trường An cùng A Tú. Đoán chừng là đang chờ các nàng chống đỡ không nổi đến rơi xuống. Xem xét A Tú thụ thương, Hoắc Thanh thì cũng là đỏ mắt, dẫn người thuần thục săn giết mặt khác sói đói. Đem A Tú cùng Hạ Trường An cứu lại, Hạ Trường An còn tốt. Chỉ là trên bàn chân bị cắn một ngụm, vết thương không lớn, A Tú liền thê thảm nhiều. Đầu vai cùng trên đùi bị răng sói cắn, bị vuốt sói tử bát, toàn thân trên dưới to to nhỏ nhỏ không hạ 10 nơi. Trong đó nghiêm trọng nhất, chính là nàng trên đùi phải tổn thương. A Tú liều mạng trước đem Hạ Trường An đẩy lên gần nhất một cái cây. Chờ chính nàng hướng trên cây bò thời điểm, bị một con sói vọt lên. Chính cắn lấy trên đùi phải, nếu không phải A Tú chịu đựng đau đớn đem đoàn kiếm thuận thế cắm. Tiến sói cổ, sợ là cái kia lập tức nàng liền có thể rơi vào trong miệng sói. Hoắc Thanh thì đem hai cái cô nương mang về doanh địa thời điểm. Tuệ Di trưởng công chúa cả kinh lập tức liền vểnh tới. Sau đó chạy tới Tĩnh Quốc công nhìn thấy A Tú máu me khắp người dáng vẻ. Bước chân đều lảo đảo lên. Cũng may tùy tùng cũng có hai cái y nữ, vì Hạ Trường An cùng A Tú thanh tẩy băng bó kỹ vết thương. Lại có thái y mở thuốc trị thương, chỉ là miệng sói vốt sói tử nhất là có độc, nhất là bị cắn bị thương địa phương. Nhìn xem chỉ là cái nho nhỏ dấu răng nhi, có thể đả thương trong miệng bên lại là rất lớn. Cũng không lâu lắm, A Tú liền phát khởi nóng, nhìn xem nằm ở trên giường hô hào lạnh tỉ tỉ. Sơ nhất cùng nổi giận sư tử, xông vào cướp đoạt A Tú ngựa chạy trối chết vị kia quý nữ lều vải. Tại rất nhiều người trong tiếng kêu sợ hãi nắm chặt cô nương kia liền là chính phản 10 cái miệng. Rộng, đem thiểu cô nương đánh cho khóe miệng chỉ lưu máu tươi. Gương mặt nhất thời sưng lên, buông, cô nương kia mềm mềm ngã trên mặt đất. Sơ nhất chỉ vào rơi lệ không chỉ cô nương uy hiếp nói. Chuyện này còn chưa xong, ta đã hỏi qua, tỷ tỷ của ta cứu được ngươi, ngươi trở tay đưa nàng đẩy tới lập tức, ta nói cho ngươi, phàm là tỷ tỷ của ta có cái gì, tiểu gia ta xé xác ngươi. Sao tác giả có lời muốn nói, một hồi tiếp tục a, vẫn như cũ là khuya khoắt gặp, hết chương.